Tướng công nhà Tỷ Tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16, gần đây mỗi khi lâm chiều, hình bộ thượng thư Triệu Khiêm lại cau có, vẻ mặt u ám, tâm trạng không tốt. Chỉ vì vốn dĩ trưởng nữ Triệu Văn Tiệp cũng là một trong những ứng cử viên cho vị trí Ninh Vương Phi, nhưng không ngờ Tiết Ngưng lại được chọn. Mà Triệu Văn Tiệp chỉ có thể hạ giá lấy nhi tử của Lễ Bộ Hầu Thị Lang là Hầu Phái. Hầu Phái tuy là tân khoa tiến sĩ, nhưng chẳng những không có tài danh hiển hách, cũng không có xuất thân cao quý, chức quan thấp kém, ngay cả dung mạo cũng bình thường không có gì nổi bật. Chỉ vì hắn ta có một cuộc gặp gỡ tình cờ ở Tạ gia, liền kết duyên với Triệu Văn Tiệp. Thì ra ngày sinh thần của Tạ Ngọc Khanh, Triệu Văn Tiệp lại xuất hiện trong phòng khách của Hầu Phái với y phục xộc xệch, sau đó bị người ta bắt gặp. Để che giấu chuyện xấu này, Triệu gia bất đắc dĩ phải gả nữ nhi cho Hầu gia. Lễ bộ viên ngoại lang, Hầu đại nhân, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, vội vàng đi nịnh bợ Triệu Khiêm, cuối cùng lại bị bẽ mặt, Triệu Khiêm căn bản không muốn để ý đến ông ta. Hôm nay tan chiều, Tiết Viễn ra khỏi cửa cung, liền cố ý dừng lại trước kiệu của Triệu Khiêm, nói với vẻ hả hê. Ai, thật đáng tiếc cho lệnh ái, biết trước là gả cho Hầu gia, chi bằng gả cho nhi tử bất tài của ta. Ít nhất con ta dung mạo đoan chính, học rộng hiểu nhiều, phẩm hạnh đoan trang, không đến nỗi làm nhục Triệu Thượng Thư. Thứ nhi tử của Tiết Viễn là Tiết Tịch đang làm việc ở Hàn Lâm Viện, là một tên mọt sách nổi tiếng. Chuyện năm xưa Tiết Viễn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, ông không phải thật sự muốn kết thông gia với Triệu gia, lần này chỉ vì muốn trả thù chuyện năm xưa. Triệu Khiêm mặt mày đen lại, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Những năm nay Tiết gia và Triệu gia tranh đấu ngầm, Triệu Văn Hiên được chọn làm bạn đọc cho Thái tử, Tiết Tịch bị loại, Tiết Ngưng được chọn làm Ninh Vương Phi, Triệu Văn Tiệp bị loại. Hai nhà đấu đá có thắng có thua, Tiết Viễn và Triệu Khiêm ngoài việc công khai mỉa mai nhau vài câu, còn âm thầm so bì với nhau, những năm nay cũng coi như bình an vô sự. Đêm nay, Triệu Văn Tiệp vào cung vấn an cô mẫu Triệu Tiệp Dư, dung mạo thanh tú có chút tiều tụy. Đi đến ngoài Minh Châu cung, liền nghe thấy tiếng đàn sáo. Vào trong cung, thấy Triệu Tiệp Dư mặc áo mỏng nhẹ, dáng người mảnh mai, cử chỉ nhẹ nhàng, cung nữ bên cạnh gảy đàn tấu nhạc, bà ta thì múa tay áo, phiêu phiêu tựa tiên. Một điệu múa xong, Triệu Văn Tiệp lớn tiếng khen ngợi. Vũ điệu của cô mẫu khuynh thành, tựa như chim hồng dáng thế, quả thật là tiên tư ngọc chất, sánh ngang tiên nữ, chỉ là thư lấy sắc đẹp hầu hạ người khác mà thôi. Trên mặt Triệu Tiệp Dư hiện lên vẻ u ám, nghĩ năm xưa, bà ta cũng là tài nữ nổi tiếng kinh thành, không ngờ bây giờ lại phải dùng thủ đoạn này để lấy lòng quân vương. Ai bảo hoàng đế chỉ thích mỹ nhân nhu nhược yểu điệu như Nhu Phi độc sủng hậu cung, hoàng đế rất ít khi đến chỗ các phi tần khác trong hậu cung. Hoàng đế thỉnh thoảng cũng đến Minh Châu cung của bà ta, nhưng cũng chỉ là xem bà ta học được mấy phần thần thái của Nhu Phi mà thôi. Nếu là trước đây, Triệu Tiệp Dư tự phụ tài năng, tính tình kiêu ngạo, nhất định sẽ cảm thấy mình chịu uất ức lớn, tuyệt đối không chịu hạ mình, chủ động lấy lòng người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ở trong hậu cung nhiều năm, bà ta hiểu rõ nếu không được sủng ái sẽ rơi vào kết cục như thế nào. Người trong hậu cung đều là những kẻ dẫm cao đạp thấp, không tranh giành thì chỉ có con đường C, H, E, T, huống chi những năm nay bà ta không có con. Ở trong cung vốn đã khó khăn, sau lưng bà ta là cả Triệu gia, vì tiền đồ của Triệu gia, nhất cử nhất động đều không thể phạm sai lầm. Triệu Văn Tiệp biết nỗi đau trong lòng bà ta, an ủi. Cô mẫu có dung nhan tuyệt sắc, bây giờ lại đang được sủng ái, trong lòng bệ hạ tự nhiên có cô mẫu. Thôi, giữa chúng ta cô cháu, những lời này không cần phải nói nữa. Còn con, bổn cung thấy con cũng là người thông minh. Sao lại vấp ngã lớn như vậy ở chỗ Ninh Vương? Triệu Văn Tiệp tim đập mạnh, nắm chặt y phục, quỳ xuống trước mặt Triệu Tiệp Dư. Cô mẫu, đều là do cháu không cẩn thận, trúng kế của người khác. Đêm đó nàng ta cho người tiết lộ chuyện Tiết Ngưng gặp riêng Tạ Ngọc Khanh cho Hoắc Ngọc biết, lại cho người đổi rượu của hắn, định nhân lúc hắn buồn bã thất vọng mà thừa cơ chen vào. Hoắc Ngọc quả nhiên uống ly rượu đó, trúng thuốc, nàng ta nhân cơ hội cho người đi theo. Nhưng người lại đột nhiên biến mất. Nàng ta vội vàng cho người đi tìm tung tích của Hoắc Ngọc trong Tạ phủ, tìm đến sau núi giả lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Nhưng không ngờ mình bị đánh ngất, Tỉnh lại lần nữa, nàng ta liền nằm bên cạnh Hầu Phái. Sau khi sự việc xảy ra, nàng ta bất đắc dĩ phải hạ giá lấy hắn. Ánh mắt Triệu Văn Tiệp lóe lên vẻ hung ác. Cô mẫu, con tuyệt đối sẽ không gả cho Hầu Phái. Hắn ta cũng xứng sao? Triệu Văn Tiệp mỉm cười đỡ nàng ta dậy. Tính cách không chịu thua này của con giống ta nhất. Nhìn thấy con, bổn cung lại nhớ đến lúc mới vào cung. Vì tính cách cứng rắn này, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Cũng vì không chịu nhún nhường, mới để cho Ninh Tuyết nhu độc dùng. Bà ta thở dài, lấy một quả nho xanh từ đĩa ngọc, cố nén chua nuốt xuống. Con vẫn còn quá trẻ, chưa từng trải qua sóng gió gì, hãy nhớ kỹ mọi việc phải cẩn thận hành sự. Tuyệt đối không được để người khác nắm được nhược điểm. Ninh Vương từ nhỏ đã có thể sống sót trong lãnh cung, tuyệt đối không phải là người đơn giản, sau này làm việc gì cũng không được liên lụy đến gia tộc. Triệu Tiệp Dư cũng không muốn Triệu Văn Tiệp hạ giá lấy Hầu Phái, Hầu gia thế lực nhỏ yếu, không giúp ích gì cho Triệu gia. Tuân theo lời dạy của cô mẫu, sau khi nhảy múa, Triệu Tiệp Dư đổ mồ hôi, biết bà ta có thói quen tắm suối nước nóng, Triệu Văn Tiệp liền dìu Triệu Tiệp Dư vào hồ nước nóng, nhận lấy giỏ hoa từ tay cung nữ, rải những cánh hoa tươi mới hái trong giỏ xuống hồ. Triệu Tiệp Dư cho lui tất cả mọi người, nói với Triệu Văn Tiệp. Tiền thái tử đã xê. H. Ế. T. Thân phận bạn đọc của thái tử của huynh trưởng con rất khó xử, lại vì ta không được sủng ái, không giúp ích gì nhiều cho Triệu gia. Phụ thân con lòng dạ hẹp hòi, hy vọng của Triệu gia đều đặt trên người con và Văn Hiên. Hy vọng hai huynh muội các con đừng làm ta thất vọng, Triệu Văn Tiệp cung kính đáp. Các tiên sinh ở Thái học đều khen huynh trưởng có tài năng trạng nguyên, lần này huynh ấy nhất định sẽ thi đỗ, sẽ không phụ sự kỳ vọng của cô mẫu. Triệu Tiệp Dư nhắm mắt lại, ngâm mình trong hồ nước nóng, chỉ lộ ra nửa bờ vai thơm. Bà ta khẽ gật đầu, nói, bộ binh có một chức quan trống, chỉ cần Văn Hiên thi đỗ, bổn cung sẽ cho người tiến cử nó vào bộ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của con không thể nóng vội, trưởng nữ Tiết gia kia không giống người có tâm cơ sâu sắc, có lẽ có thể tìm được điểm đột phá từ chỗ nó. Hai cô cháu đang nói chuyện. Thái giám Phúc Tài bên cạnh hoàng đế đích thân đến Minh Châu cung một chuyến, biết Triệu Tiệp Dư đang tắm suối nước nóng, không dám quấy rầy, liền nói vài câu với cung nữ trưởng sự Hồng Hương của Minh Châu cung. Hồng Hương đưa cho Phúc Tài một túi vàng lá, tiện ông ta đi, liền vào tẩm cung bẩm báo với chủ nhân. Triệu Tiệp Dư vội vàng hỏi, đêm nay bệ hạ triệu ai thị tẩm? Hồng Hương vẻ mặt khó xử, nói, bệ hạ đến thừa ân cung, lại là nàng ta, Ninh Tuyết Nhu. Triệu Tiệp Dư tức giận bóp nát quả nho trong tay, nước bê, á, n tung tóe. Bà ta cố gắng kìm nén cơn giận, phẩy tay với Triệu Văn Tiệp. Bổn cung cũng mệt rồi, con về trước đi. Triệu Văn Tiệp ra khỏi Minh Châu cung, thở dài một hơi, nghĩ đến ngay cả mỹ nhân tuyệt sắc như cô mẫu. Sau khi vào cung cũng bị Nhu Phi xoán môi, vừa rồi bộ dạng tiều tụy thất vọng của cô mẫu, nào còn phong thái năm xưa. Nàng ta không muốn trở thành bộ dạng như cô mẫu. Ra khỏi Minh Châu cung, nàng ta bước trên con đường đá vụn, nhìn từ xa thấy một bóng người đi ra từ Minh Nguyệt cung, ánh trăng sáng rọi trên người đó, khiến bóng dáng mảnh mai kia thêm vài phần lạnh lẽo. Triệu Văn Tiệp nhìn bóng dáng đó liền biết là Tiết Ngưng, nàng ta vội vàng đuổi theo. Mấy ngày không gặp, Tiết Ngưng lại càng tiều tụy hơn, đôi mắt đỏ hoe, dường như vừa khóc một trận, trông có vẻ ủ rũ, tâm trạng xa xút. Tiết tỷ tỷ vừa đến chỗ Nguyệt Phi nương nương sao? Tiết Ngưng thấy là Triệu Văn Tiệp, vội vàng lau nước mắt, không muốn để nàng ta thấy mình vừa khóc. Tiết Ngưng hành lễ với Triệu Văn Tiệp, giấu bức tranh đang cầm trong tay ra sau lưng. Triệu gia muội muội đây là muốn xuất cung sao? Triệu Văn Tiệp gật đầu, cười nói. Hôn lễ của Tiết tỷ tỷ và Ninh Vương Điện Hạ sắp đến, muội muội ở đây chúc mừng tỷ tỷ. Mắt Tiết Ngưng đỏ hoe, nhỏ giọng lẩm bẩm. Có gì mà chúc mừng chứ, cũng không phải gả cho người mình yêu, nàng ta còn chưa từng gặp mặt Ninh Vương, hôm nay Nguyệt Phi gọi nàng ta vào cung, nói Ninh Vương đã đến quân doanh luyện binh, liền cho người vẽ một bức tranh Ninh Vương đang tỉ thí với người khác trên thao trường. Hoang Ngọc năm xưa nổi tiếng với danh hiệu Diêm Vương Mặt Ngọc, bây giờ danh hiệu Chiến Thần ngày càng vang xa, Tiết Ngưng khắp nơi dò hỏi, biết được Ninh Vương không giỏi văn chương, chỉ là một tên võ phu thô lỗ. Lại nhìn thấy bức tranh đang tỉ thí này, càng cảm thấy Ninh Vương hiếu chiến, trong lòng càng thêm sợ hãi hắn. Nàng ta càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng sợ, lại sợ Triệu Văn Tiệp nhìn thấu mình không muốn thành thân, không muốn nói thêm gì với Triệu Văn Tiệp nữa, liền vội vàng cáo từ rời cung. Đến nỗi bức tranh rơi xuống cũng không hề hay biết, Triệu Văn Tiệp nhặt bức tranh lên, mở ra xem, cẩn thận phủi bụi trên bức tranh, vui mừng ôm vào lòng, nâng niu như bảo vật. Nhìn bóng lưng Tiết Ngưng khuất dần, ánh mắt nàng ta như phủ một lớp băng giá, người mà mình đặt trong tim suốt 5 năm, lại bị người ta vứt bỏ như giày rách, nàng ta sao có thể cam tâm, nàng ta nhất định phải ngăn cản hôn lễ này. Chớp mắt đã đến ngày 14 tháng 8, hôm nay vừa là sinh thần của Tiết Nhạn, cũng là ngày nàng và Tạ Ngọc Khanh đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 hoa cúc vàng nở rộ, cua lại càng béo mập, Dư Thị sáng sớm đã đến Hải Đường Viện, tự tay xuống bếp nấu cho nữ nhi một bát mì cua. Từ khi Tiết Nhạn chủ động nhận việc gặp riêng Tạ Ngọc Khanh thay trưởng nữ, Dư Thị vừa cảm thấy có lỗi, vừa biết ơn, tự tay nấu cho nữ nhi một bát mì trường thọ. Những năm nay tuy rằng Hứa Hoài Sơn cũng rất yêu thương Tiết Nhạn, nhưng dù sao nàng ta cũng chưa từng được mẫu thân quan tâm. Tiết Nhạn ăn bát mì trường thọ do mẫu thân tự tay nấu, lại cảm thấy cay cay khóe mắt. Chỉ là những năm nay nàng ta bôn ba bên ngoài, không quen rơi lệ trước mặt người khác, lặng lẽ quay lưng đi, lau nước mắt. Cảm ơn mẫu thân, đây là bát mì ngon nhất mà Nhạn Nhi từng ăn. Dư Thị lúc này cũng rất vui, tuy rằng thứ nữ không đoan trang hiền thục như trưởng nữ Tiết Ngưng, nhưng cũng là nữ nhi ruột mà bà đã mong nhớ suốt 18 năm. Bà xúc động nắm tay Tiết Nhạn, Nhạn Nhi, cảm ơn con đã chủ động lo nghĩ cho đại cục, đồng ý thành thân với Tạ Ngọc Khanh. Nếu chuyện đó bị bại lộ, tỷ tỷ con sẽ không còn đường sống. Nó chưa từng nghĩ sẽ tranh Tạ gia nhị lang với con, nó biết con ngưỡng mộ nhị lang, đêm đó nó đi là để nói lời từ biệt. Trong lòng nó rất buồn, mẫu thân hy vọng con có thể thông cảm cho tỷ tỷ. Mẫu thân câu nào câu nấy cũng không rời khỏi tỷ tỷ, mọi việc đều nghĩ cho tỷ tỷ. Vốn dĩ nàng còn rất vui vì được ăn bát mì trường thọ do mẫu thân tự tay làm, nhưng nghe lời mẫu thân nói, tất cả niềm vui trong lòng nàng đều tan biến, nàng không nhịn được nghĩ. Mẫu thân nấu bát mì trường thọ này cho nàng rốt cuộc là vì thật sự quan tâm nàng, hay là vì nàng đã nhận việc gặp riêng với Tạ Ngọc Khanh thay tỷ tỷ? Mẫu thân, giờ cũng không còn sớm nữa, lát nữa con phải xuất phát đến Tạ gia rồi. Tiết Nhạn hy vọng mẫu thân có thể thấy được, việc bà tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho nàng là vì thật sự quan tâm nàng, chứ không phải vì mục đích khác. Xem ta suýt nữa thì quên, hôm nay là ngày vui của con. Dư Thị lau nước mắt, tháo một chiếc vòng ngọc từ trên cổ tay xuống, đeo vào cổ tay Tiết Nhạn. Vòng này hai tỷ muội các con mỗi người một chiếc. Chiếc vòng này là ngoại tổ mẫu của các con để lại cho ta. Bây giờ ta đưa nó cho con và Ngưng Nhi. Đến khi con chính thức xuất giá, mẫu thân cũng để dành của hồi môn cho con. Chiếc vòng này không tính vào của hồi môn. Tiết Nhạn vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Làn da trắng như tuyết lộ ra dưới lớp áo mỏng manh lại còn trắng hơn chiếc vòng ngọc trắng muốt kia một chút. Nàng đeo chiếc vòng ngọc mang theo hơi ấm của mẫu thân này, trong lòng cũng vơi đi phần nào nỗi tiếc nuối vì mẫu thân nhiều năm không ở bên cạnh. Có lẽ trong lòng mẫu thân cũng coi nàng và tỷ tỷ như nhau. Nàng đỏ hoe mắt nhưng vẫn mỉm cười nói, cảm ơn mẫu thân. Dư Thị cũng đỏ hoe mắt, rơi lệ, Nhạn Nhi, để mẫu thân chải tóc cho con nhé. Tiết Nhạn ngồi trước gương, xõa tóc dài, mặc cho mái tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống vai. Dư Thị cầm lấy lược gỗ, một tay vuốt ve tóc, một tay cầm lược ngọc chải mái tóc dày mượt mà, cảm thán. Tỷ tỷ con lúc nhỏ, tóc vừa vàng vừa thưa, sau này nuôi dưỡng hồi lâu cũng vẫn không có được mái tóc đen dày. Mỗi lần ta chải tóc cho nó, đều nghĩ tóc của Nhạn Nhi nhà ta có dày không, hay là giống tỷ tỷ con. Dư Thị lặng lẽ lau nước mắt, vẻ mặt an ủi nói. May mà tóc của con đen dày, không giống tỷ tỷ con chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạn Nhi, con không ở bên cạnh ta nhiều năm, khi được tìm về, đã lớn như vậy rồi. Mẫu thân ngày đêm nhớ con, nhưng đến khi mẫu thân thật sự gặp được con, lại không biết nên đối xử với con như thế nào. Dư Thị khẽ thở dài, mắt Tiết Nhạn cay cay, nước mắt lập tức tràn mi. Nàng nhào vào lòng mẫu thân, gọi, mẫu thân, sao lại khóc, hôm nay là ngày vui của con, không được khóc, sẽ không may mắn. Dư Thị nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tiết Nhạn, hai tay thoa dầu hoa quế, vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, dùng một chiếc châm mộc búi tóc đơn giản, vẻ mặt từ ái nhìn nữ nhi trong gương, cười nói. Hôm nay là sinh thần 18 tuổi của con, lại là ngày đính hôn với nhị lang sẽ chuẩn bị tín vật đính ước cho Nhạn Nhi. Lời của Dư Thị khiến trong lòng Tiết Nhạn lại tràn đầy hy vọng. Ở kinh thành có một phong tục, nam nhân sẽ tặng châm cho nữ tử mình yêu vào ngày sinh thần của nàng, coi như tín vật đính ước. Lúc này, Tạ gia đã phái người đến thúc giục vài lần, khách khứa của Tạ phủ đã đến đông đủ. Phái người mời phu nhân, thừa tướng và các vị tiểu thư công tử đến phủ dự tiệc. Dư Thị và Tiết Nhạn cùng ngồi xe ngựa đến Tạ phủ. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Ninh Vương phủ. Ngôn quan mặc áo trắng chỉnh lại mũ ngọc trên đầu, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt có vẻ u buồn sâu lắng. Hắn ta cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo, bước chân nhẹ nhàng đi vào phủ. Còn chưa vào đến thư phòng của Ninh Vương phủ, đã bị Tân Vinh dùng kiếm chặn lại. TSK, mặc cả cây trắng. Đây là đi chịu tang à? Ngôn quan cau mày. Phui phui phui, nói gì vậy? Đây là kiểu ăn mặc thời thượng nhất kinh thành đấy. Ta ăn mặc thế này có vài phần phong thái của công tử đẹp trai không? Giống hay không giống công tử đẹp trai thì ta không thấy. Người không biết còn tưởng ngươi đang để tang ai? Ngôn quan tức giận. Ngươi, Tân Vinh, đừng quá đáng. Lúc này, Châu Chính ôm một con mèo trắng muốt, bước những bước nhỏ một cách tao nhã, liếc nhìn ngôn quan, hỏi. Ngôn lão bản, nhà ngươi có người xê, hát, ế, tê sao? Ngôn quan phẩy tay áo, định dùng tài ăn nói của mình, đấu võ mồm với bọn họ. Giọng nói của Hoắc Ngọc liền truyền ra từ thư phòng. Đã đến rồi, còn không mau cút vào đây. Ngôn quan chỉnh lại trường sam trắng như tuyết trên người, bước vào thư phòng, chắp tay hành lễ với Hoắc Ngọc. Tham kiến Ninh Vương Điện Hạ. Hoắc Ngọc liếc nhìn ngôn quan, cau mày, hắn ta ăn mặc như vậy. Rõ ràng chính là bộ dạng mà hắn tận mắt nhìn thấy Tạ Ngọc Khanh và Tiết Ngưng gặp riêng đêm đó. Tuy rằng đêm đó trong hang núi giả, Tiết Ngưng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành hắn, nhưng hắn biết người Tiết Ngưng thích thật ra là Tạ Ngọc Khanh. Hắn đặt cây châm bạc trong tay vào chiếc hộp trên bàn, nhớ đến tiểu nha đầu lắm mồm xảo trá kia, hắn khẽ nhếch môi. Đồ đã mang đến rồi chứ, ta đã khi nào làm điện hạ thất vọng đâu, ngôn quan mở hộp ra. Bên trong là một cây châm hoa trà màu đỏ thắm, cánh hoa lớp lớp chồng lên nhau, như đang e ấp chờ nở. Hoắc Ngọc nhẹ nhàng cầm lấy cây châm, liền nghĩ đến nữ tử thông tuệ lại xảo quyệt kia. Nếu nói các quý nữ kinh thành là những đoá mẫu đơn khoe sắc, thì nàng lại như đoá hoa trà ẩn mình trong sương khói núi rừng, e ấp chờ nở. Cánh hoa lớp lớp bao bọc, giấu mình trong rừng sâu, đợi người hữu duyên phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn ấy. Chàng cất cây châm bên mình, tỏ vẻ khá hài lòng với món quà ngôn quan chọn. Nhãn quang không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn quan vuốt nhẹ lọn tóc rủ trước mặt, đa tạ điện hạ khen ngợi. Hoắc Ngọc lại nói, hôm nay là sinh thần của nàng ấy. Nghe nói tiệc đính hôn của Tạ Ngọc Khanh và muội muội nàng ấy cũng tổ chức đúng ngày này. Chắc hẳn mọi người đều đến chúc mừng hỷ sự của muội muội nàng ấy. Khó tránh khỏi việc quên mất hôm nay cũng là sinh thần của nàng. Ngôn quan cao giọng cảm thán, điện hạ lại quan tâm vương phi đến vậy, thật khiến người ta cảm động. Bản vương tặng nàng ấy chưa chắc đã trân quý. Nhưng nàng ấy lại giỏi dỗ ngọt bản vương. Hoắc Ngọc nhớ lại lần đầu gặp mặt, nàng đã lừa chàng, nói chàng là phu quân của nàng. Lần thứ hai trong hang núi giả, nàng lại lừa chàng rằng nàng thích chàng. Vậy mà khi dùng châm đờ, chàng lại không chút nương tay. Chàng nhẹ nhàng xoa vết thương trên mờ u bàn tay, trong mắt thoáng qua vẻ u ám. Nàng ấy rõ ràng thật lòng yêu mến là Tạ Ngọc Khanh. Gọi Tân Vinh vào đây, bản vương muốn đến Tạ phủ. Ngôn quan lại cung kính khom người, xin vương gia cho phép thuộc hạ đi cùng. Hoắc Ngọc liếc nhìn ngôn quan, cười lạnh, suýt nữa thì quên, người ngưỡng mộ cầm kỹ của Tạ Ngọc Khanh, chạy theo đến Tạ phủ, là muốn tìm cơ hội nghe hắn đàn phải không? Ngôn quan sờ sờ mũi. Điện hạ biết thuộc hạ không có sở thích gì khác, duy chỉ yêu thích âm luật. Được, cho phép ngươi đi cùng. Hoắc Ngọc vừa ra khỏi phòng, liền quay đầu hỏi hắn một câu. Tạ Ngọc Khanh so với bản vương như thế nào? Ngôn quan nhất thời ngẩn ra, rồi đưa ra câu trả lời vô cùng khéo léo. Đương nhiên là điện hạ anh vũ bất phàm hơn. Hoắc Ngọc cười lạnh, quả nhiên gian xảo, cách chương.